Phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý nhà hàng hải sản Tiếu Lạc Lạc dẫn Tô Ngư Ngư vào trong. Lúc này đang là giờ ăn tối nên khách trong nhà hàng rất đông. Chỗ ngồi ở đại sảnh tầng 1 còn rất ít. Quản lý nhận được điện thoại từ nhà họ Bạc nên đương nhiên sẽ tiếp đãi Tô Ngư Ngư ở cấp độ cao nhất. Thấy cô dừng bước, cô Tô, đại sảnh tầng 1 có thể hơi ồn ào. Để tôi dẫn cô lên phòng riêng tầng 2 nhé. Tô Ngư Ngư khoát tay. Không cần đâu, tôi ở tầng 1 thôi. Anh giúp tôi tìm một chỗ gần cửa sổ ở góc là được. Phòng riêng tầng 2 làm sao có cảm giác bằng ngồi ăn ở tầng 1. Còn có thể nghe ngóng những chuyện thú vị xung quanh. Cũng là một cách sống thú vị. Được ạ, để tôi sắp xếp ngay. Vấn đề sở thích cá nhân. Quản lý cũng không hỏi thêm. Vội vàng theo yêu cầu của Tô Ngư Ngư tìm cho cô một chỗ ngồi gần cửa sổ ở góc. Quản lý bắt đầu giới thiệu món ngon. Cô Tô, cua hoàng đế của nhà hàng chúng tôi là món hải sản đặc trưng. Có 3 loại hương vị. Hấp. Chiên xào, cay nồng, nếu cô thích có thể nếm thử tất cả, ngoài cua hoàng đế ra, còn có tôm hùm đất, hải sâm, cá mú, cá thỏ, nhà hàng chúng tôi có hơn 100 loại hải sản, chỉ cần là món cô muốn ăn, chúng tôi đều có thể chuẩn bị, các món trên thực đơn đúng như lời anh ta nói, có hơn 100 loại hải sản, nhiều tên còn chưa từng nghe qua. Nhưng đọc giới thiệu thấy cũng khá ngon. Tô Ngư Ngư chỉ đại khái. Cứ mang những món đặc trưng này lên trước đi. Tôi muốn nếm thử tất cả. Vâng, xin cô Tô đợi một lát. Quản lý xuống sắp xếp. Tô Ngư Ngư chỉ thấy như vừa xem xong một video ngắn. Tất cả các món hải sản cô muốn đã được bày lên bàn. Hai nhân viên phục vụ thay phiên nhau phục vụ cô. Bất kể cô muốn ăn hải sản vị gì, nhân viên phục vụ đều có thể làm cho cô. Thái độ phục vụ rất tốt. Tô Ngư Ngư nhìn cả bàn đầy ắp hải sản. Nói với họ, đủ rồi, nếu cần tôi sẽ gọi các bạn. Nhân viên phục vụ rất biết điều rút lui. Chỉ còn lại Tô Ngư Ngư và một bàn hải sản thơm ngon. Chú Phúc quả là người đáng tin cậy. Nhà hàng hải sản này được giới thiệu hương vị thực sự không tồi. Ít nhất là hợp khẩu vị của cô. Cô vừa cầm cua hoàng đế lên thì nghĩ ra điều gì đó. Lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh cả bàn hải sản. Mở WeChat của Bạc Chi Cảnh. Gửi bức ảnh cho anh. Anh không có thời gian đến. Vậy phần của anh để em ăn giúp nhé. Đừng khách sáo. Em bắt đầu đây. Bạc Chi Cảnh nhìn thấy tin nhắn này đã là nửa tiếng sau. Anh bận công việc, mỗi ngày họp liên tục. Không phải trực tuyến thì cũng là trực tiếp. Chưa bao giờ được ăn đúng giờ. Kỳ lạ là dù làm việc bao lâu, ngủ muộn đến mấy, ngày hôm sau anh vẫn có thể dậy đúng 6 giờ. Và tinh thần cả ngày cũng rất tốt. Như thể có nguồn sức lực vô tận. Khụ khụ, sếp. Tài liệu anh yêu cầu tôi đã chuẩn bị xong. Anh muốn xem ngay bây giờ không? Bạc Chi Cảnh nghe thấy tiếng liền úp điện thoại xuống bàn. Ngẩng đầu nhìn anh ta chằm chằm. Nhìn đến nỗi Phùng Phong run cả chân. Anh mới lên tiếng. Trời tối rồi. Đã muộn vậy sao? Phùng Phong còn tưởng mình lên tiếng làm phiền Bạc Chi Cảnh. Đầu đang quay cuồng nghĩ cách hỏi thì nghe thấy câu hỏi của sếp. Vâng. Sếp, đã gần 8 giờ rồi. Bạc Chi Cảnh gập tập tài liệu anh ta đưa lại. Cầm điện thoại trên bàn lên. Đứng dậy mặc áo vest treo sau ghế. 8 giờ là giờ ăn tối rồi. Hả, vâng, sếp, anh chủ động đòi ăn sao? Phùng Phong nhận ra lỡ lời. Vội sửa lại. Sếp, anh muốn ăn gì? Để tôi đặt đồ ăn cho anh. Không cần đâu, đi căng tin công ty thôi. Bạc Chi Cảnh chợt nhớ đến bức ảnh hải sản Tô Ngư Ngư gửi. Trông vô cùng hấp dẫn. Có hải sản không? Tôm hùm đất. Vâng, giờ này thì chắc chắn có rồi. Sếp muốn ăn hải sản. Bất kể lúc nào cũng phải có. Không có cũng phải có. dù rất tò mò tại sao sếp đột nhiên muốn đi ăn hải sản ở căng tin. Nhưng anh ta còn tò mò hơn về việc sếp đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và đang xem gì mà thẫn thờ vậy. Tô Ngư Ngư đang ăn dở thì thấy tin nhắn trả lời của Bạc Chi Cảnh. Cũng là một bức ảnh hải sản, lại còn là tôm hùm đất tươi ngon, nhìn kích thước không nhỏ, chắc chắn thịt rất đầy đặn, khiến cô lại thèm ăn tôm hùm đất. Cô chụp thêm một bức ảnh cá nướng gửi qua. Món này cũng ngon lắm, lần sau nên thử nhé. Nhận được câu trả lời của Bạc Chi Cảnh. Được, Tô Ngư Ngư đặt điện thoại xuống, định ăn thêm chút nữa, lắng nghe những câu chuyện thú vị xung quanh. Tận hưởng cuộc sống, nhưng cô cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nhìn về phía đó, đối diện với một đôi mắt băng giá, bên ngoài nhà hàng hải sản Tiếu Lạc Lạc, Tô Tử Nhan và Hoàng Ngọc bước xuống xe. Tô Tử Nhan nhìn nhà hàng hải sản sáng đèn, người ra vào tấp nập trước mặt, đưa tay vuốt lại váy áo, khó chịu nói, cô chắc Phan Tiểu Liễu ở đây không? Cô ta không thích ăn hải sản, dù làm ngon đến mấy cũng không thích, rất ghét đến những nơi như thế này. Nếu không phải vì tìm người làm việc, cô ta sẽ không đến đây. Hoàng Ngọc gật đầu, chắc chắn, và đương nhiên là vậy. Tử Nhan à, thông tin của tôi không thể sai được. Cô có thể tin tôi. Đi thôi, tìm người xong rồi về sớm. Khi Tô Tử Nhan chuẩn bị vào cửa hàng, ánh mắt lướt qua, thấy một người vô cùng quen thuộc. Người đó đang ngon lành thưởng thức hải sản trên bàn, trông có vẻ an nhàn tự tại. Cảnh tượng này khiến Tô Tử Nhan tức không nhẹ. Người mà tất cả bọn họ đang tìm kiếm lại xuất hiện trước mắt cô ta theo cách này, làm sao không khiến cô ta tức giận chứ? Tử Nhan, sao vậy? Hoàng Ngọc phát hiện cô ta không động đậy, theo hướng nhìn của cô ta, kinh ngạc nói, Tô Ngư Ngư, sao cô ta lại ở đây? Cô ta từ đâu chui ra vậy? Hơn nữa, tình trạng hiện tại của Tô Ngư Ngư không tệ như cô ta tưởng tượng. Cô ấy mặc toàn đồ hiệu, làn da vốn xanh xao gầy gò giờ trắng trẻo mịn màng. Cả người còn xinh đẹp hơn trước, trông như biến thành người khác vậy. Cơn giận dồn nén bấy lâu không có chỗ phát tiết. Tô Tử Nhan bước nhanh về phía Tô Ngư Ngư. Hoàng Ngọc vội vàng theo sau. Nhìn vẻ tức giận của Tô Tử Nhan, khóe môi cô ta nhếch lên. Lại có trò hay để xem rồi. Khoảnh khắc Tô Ngư Ngư chạm mắt với hai người, ký ức về họ tự động hiện lên. Hóa ra cô ta chính là Tô Tử Nhan tiểu thư nhà họ Tô, người từng bắt nạt Tô Ngư Ngư. Người bên cạnh là Hoàng Ngọc, bạn thân giả tạo của Tô Ngư Ngư. Thực ra cô ta là tay sai của Tô Tử Nhan, cố tình tiếp cận Tô Ngư Ngư làm bạn chỉ để trêu chọc. Ức hát, y, ế, bê cô mà thôi. Tô Ngư Ngư trưởng thành được như bây giờ, phần lớn là nhờ họ. Xem ra đây là một cặp kẻ thù đây. Cô vừa hiểu xong thông tin, Tô Tử Nhan và Hoàng Ngọc đã tức giận đi tới. Tô Ngư Ngư, cách chương.